sau khi mất đi dây dây. Chương 13, sản nhũ, vắt sữa, ngồi ở trên dương vật cho người ta bóp vụ ăn sữa. Góc truyện audio.com. Gần đây có một tin tức tốt là đại dương VT tưởng Bill trở về. Đi theo cái tin tốt này có một tin bình thường, còn có một tin xấu. Tin tức bình thường là, đại dương VT tưởng Bill tuy rằng mọc trở về, thế nhưng trứng lại không trở về. Hóa ra địa phương là trứng, hiện tại vẫn còn là một tiểu huyệt nữ nhân. Ngược lại hắn cũng bị thao đến quen, liền cảm thấy tin tức này bình thường. Tin tức xấu là, vú tưởng Bill tiết sữa. Nhắc lại lần nữa, vú tưởng Bill trưởng tiết sữa. Tưởng Tổng rất lúng túng, đặc biệt là sáng nay hắn còn phát hiện, cái vú này không chỉ có lớn lên biến mềm nhũn chút, còn có thể sinh sữa. Kỳ thực vừa bắt đầu hắn cũng không chú ý tới chuyện này. Bởi vì hắn thích luyện cơ ngực, bộ ngực vẫn rất lớn, nhưng gần đây không biết là có phải là bởi vì đại dương VT hắn biến mất quá lâu, lại cùng Kiều Vũ lên giường quá nhiều lần. Cho nên hormone sinh dục phân bố quá nhiều, kích thích ngực lớn hơn chút, mềm hơn chút, hắn nghĩ mình gần đây bị dưỡng ăn quá tốt, mập lên, liền vẫn không để ý tới. Mãi đến tận sáng nay, hắn cảm thấy bộ ngực mơ hồ chướng đau, thế là liền xoa nhẹ hai lần, không nghĩ, thế nhưng xoa ra vài giọt sữa, quả thực là sấm sét giữa trời quang. Hắn phải nghĩ trái nghĩ chỉ có thể trách tinh hoàn mình còn không mọc trở về. Nhưng mặc kệ ra sao, cái này phải chữa, không giải quyết hậu quả. Hình ảnh quá đẹp, không cách nào tưởng tượng. Sau khi về đến nhà, hắn liền cùng Kiều Vũ nói chuyện này. Nghĩ Kiều Vũ mặc kệ có phải hay không là bán điếu tử, tốt xấu gì cũng là một bác sĩ, ít nhiều có thể giúp hắn giảm bớt tình huống lúng túng này. Kiến thức nửa vời, anh nói là, anh chảy sữa. Kiều Vũ hỏi, tưởng Bill gương mặt già tai cực kỳ, đầu không nhấc lên nổi, lúng túng gật đầu một cái, theo bản năng mà đem cổ áo kéo về giữa. Vị trí áo sơ mi trước ngực đã sớm ướt, chỉ là do có âu phục ở bên ngoài che lấp, còn nhìn không quá lộ. Che cái gì, che vậy em sao xem cho anh. Kiều Vũ kéo cổ áo ra, tầm mắt nhìn thẳng đến đôi cơ ngực khổng lồ bị quần áo trong bao quá chặt. Bộ ngực đường nét vẫn như vậy, gợi cảm, lại khiến cho Kiều Vũ nhớ tới lúc trước cắm vào cái vú cho đại dương VT của cậu nhũ giao. Đại dương VT cứng rắn qua lại xuyên qua rãnh nhợt nhạt giữa hai vú chọc tới cằm nam nhân. Bắn ở trên mặt nam nhân xong, lại dùng quy đầu đánh cái vú, đâm đầu vê mẫn cảm. Đem cái nhục viên mềm oặt kia đến cứng như cục đá nhỏ. Núm vú giống như ửng đỏ. Cuối cùng đem tinh dịch thoa khắp đầu V, khiến chất lỏng bạch chọc kia giống như là từ bên trong đầu V chảy ra sữa bình thường. Mà hiện tại, ảo tưởng hèn mọn trước đây trở thành hiện thực. Hai bên áo chỗ vị trí ngực tưởng Bill đã ướt sũng, từ màu trắng đã biến thành nửa trong suốt. Đầu V bị sưng to như hạt đậu phộng chọc lên, bó sát vào quần áo, màu sắc đầu V cùng quầng thâm xuyên thấu qua vải vóc ướt nửa trong suốt. Từ bên ngoài nhìn thấy rất rõ ràng, quần áo cấm dục tựa hồ trong nháy mắt đã biến thành xuân dược thúc tình. Tưởng Bill cũng cảm nhận được ở bộ ngực kia có tầm mắt nóng rực nhìn chăm chăm. Hiếm khi có chút thẹn thùng dùng tay cản một hồi, lại bị Kiều Cũ bắt được kéo tay ra. Tiếp theo đó, một bàn tay lớn liền mò tới. Bàn tay ôm trọn toàn bộ ngực bên phải, ngón tay cái ở trên ngực gáy, trên dưới đồng thời dùng sức ép đầu V vào giữa. A, theo động tác đè ép đầu V, cảm giác tê dại truyền đến, khiến hắn không nhịn được ưỡn ngực về trước. Đồng thời, hắn rõ ràng cảm thấy có chất lỏng ướt át từ trong đầu V bên phải chảy ra. Sau đó nhanh chóng bị vải vóc hút mất, màng quần áo ướt càng lan rộng ra. A, chỗ bị ướt lan rộng ra. Ông chủ, anh chảy sữa. Kiều Vũ lại tiếp tục động tác bóp ngực trái. Không có gì kỳ lạ, mảng áo ướt bên ngực trái cũng biến lớn hơn một vòng. Tưởng Bill nét mặt già nua đỏ lên, lớn tiếng nói, chảy thì sao, có giải quyết vấn đề được không? Em cho rằng anh tìm em đến làm cái gì? Kiều Vũ từ phía sau vòng tay ôm lấy hắn, một tay nắm chặt một bên ngực, xoay tròn xoa nắn nhào nặn. Được rồi, vấn đề của Tưởng Tổng nhất định phải giải quyết, chỉ có điều lúc này trước, cậu ngậm vành tai Tưởng Bưu trong miệng hút một cái, dâm đãng cười hì hì. Lãnh đạo có thể trước hết để cho em thoải mái hay không? Em lớn như thế này, còn chưa từng ăn sữa đây. Ăn, ăn, bú sữa. Vâng, Tưởng Bưu cảm giác đầu vê mình bị bóp lấy. Ngón tay niết quầng thâm bốn phía. Theo động tác, bộ ngực trở nên ngày càng ẩm ướt. Ngày càng ẩm ướt, Kiều Vũ hỏi, Tưởng Tổng, anh đồng ý Tưởng Bưu. Anh không, Kiều Vũ cười hì hì. Lấy tay kéo khóa quần Tưởng Bưu một cái, đẩy quần lót chữ T từ bên trong móc ra dương vi ti căng cứng quơ quơ. Lại mò đến nhục huyệt phía trước, duỗi hai ngón tay ra đâm vào bên trong động chọc chọc ngoáy ngoáy. Khẩu thị tâm phi, anh nhìn dương vi ti anh còn thành thật hơn, cái miệng dưới này này có phải cũng đồng ý không? Nước chảy nhiều như thế, khẳng định là cũng muốn cùng em làm như thế, muốn ăn sữa. Tưởng Bưu bị cậu quấy nhiễu đến ra cảm giác, thở hổn hển không lên tiếng. Vừa nhìn hắn bày ra trạng thái hòa thượng phiền muộn, Kiều Vũ liền biết chuyện này thành. Lúc này lấy tay từ đũng quần rút ra, đem đầu chôn ở hõm cổ Tưởng Bưu, phun ra nhiệt khí hỏi, "Tưởng tổng, em ăn sữa anh có được hay?" Kiều Vũ, Tưởng Bưu thở càng thô, nhưng giống như trong cổ họng có một tảng đá nặng chắn lại khiến không thể nói ra chữ gì. Xem ra là không cho em ăn. Cái kia, em cho anh cắm một chút là được đi. Kiều Vũ lại nói, Tưởng Bưu vẫn là không nói lời nào. Thế là, Kiều Vũ cởi cúc áo Tưởng Bưu ra, cởi đến bụng liền dừng lại, đưa tay đem áo kéo ra hai bên để ngực lớn lộ ra. Lộ ra cái bộ ngực to lớn kiêu ngạo dựng thẳng đứng kia. Đầu V đã hoàn toàn cứng rồi. Kiên trì thẳng tắp, bên trên là nước đọng ướt đẫm. Nghĩ đến chính là sữa Tưởng Bưu, nam nhân đúng là có thể sinh sữa, nhưng tình huống như thế cực kỳ hiếm thấy, bình thường đều là phát sinh từ hormone sinh dục phân bố quá nhiều. Vú có thời kỳ phát dục trưởng thành nam sinh trên người hoặc là một vài bệnh nhân ung thư Bưu. Tưởng Bưu là một ngoại lệ, hắn chỉ do bởi vì bỗng dưng thay đổi bộ phận sinh dục nữ nhân. Mấy tháng trôi qua, nội tiết ra hormone kích thích sản nhũ chỉ đến thế mà thôi. Nếu muốn trị liệu khôi phục, rất đơn giản, chờ trứng hắn mọc ra, thân thể khôi phục, một cách tự nhiên thì sẽ không sản nhũ. Kiều Vũ từ mặt bên tới gần, đem Tưởng Bưu đặt tại sofa, một tay toàn bộ bàn tay đặt lên ngực phải, nhẹ nhàng xoa lên, xoa nhẹ một chút, dừng lại. Ngón tay khép lại bắt đầu hơi dùng sức đè ép khối cơ ngực này. Theo động tác đè ép, một giọt chất lỏng màu trắng từ đầu V nhi chảy ra. Cậu hơi buông tay, giọt nước màu trắng lại bị hút trở lại. Ông chủ, anh có muốn cúi đầu nhìn sữa anh làm sao chảy ra không? Kiều Vũ một bên nắm một bên hỏi. Nghe vậy, Tưởng Bưu chừng Kiều Vũ một chút. Sau đó, do dự một chút thuận theo nội tâm hiếu kỳ. Hạ thấp tầm mắt nhìn bộ ngực mình, chỉ thấy cơ ngực bên phải bị Viều Vũ dùng tay bóp chặt lại. Ngón tay không ngừng biến hóa gắng sức nhào nặn cùng hướng. Mấy ngón tay một hồi đẩy cơ ngực ra ngoài rồi lại ép vào phía trong dùng sức mà làm. Tựa hồ là ép sữa bên trong tuyến sữa về giữa. Cơ ngực màu nâu trong tay Kiều Vũ liên tục biến hóa hình dạng. Được rồi, em muốn bóp. Hai ngón tay nắm quầng đen đầu V dùng sức bóp vào giữa. Một giọt chất lỏng màu trắng lần thứ hai từ đầu V lộ ra. Một viên nước màu trắng tròn trịa ở đỉnh đầu V, hai ngón tay hơi dùng sức. Giọt sữa lăn xuống ngón tay Kiều Vũ, Tưởng Bưu nhất thời hô hấp dồn dập lên. Con mắt đăm đăm, tốt, bóp ra một giọt sữa. Kiều Vũ lại tiếp tục xoa ngực Tưởng Bưu. Chỉ chốc lát sau lại từ dưới mắt Tưởng Bưu nặn ra hai giọt sữa. Sữa không phải rất nhiều, nhưng ngực Tưởng Bưu rõ ràng vẫn là nhô lên. Nhìn trạng thái người, tựa hồ cũng không tận hứng. Em dùng hai tay bóp sữa cho anh, một tay làm không ra. Dứt lời, Kiều Vũ đem hai cái tay đều đặt lên bộ ngực bên phải. Dùng hồi ức bóp sữa thủ pháp xoa bóp ngực cho Tưởng Bưu. hai bàn tay dùng sức bóp từ phía ngoài vào trong, bóp qua lại mấy lần, liền dùng bốn cái ngón tay nắm bắt nhũ thịt hướng về giữa vuốt. Một vuốt liền vuốt ra mấy giọt lớn sữa. Cảm giác ngực sưng theo động tác này tựa hồ giảm bớt một chút. Cảm giác thoải mái ngoài ý muốn. Tưởng Bưu không lo được xấu hổ hay không? Không nhịn được đem ngực hướng về tay Kiều Vũ. Kiều Vũ lại noi theo thủ pháp trước. Chỉ là bấm qua lại nhiều hơn mấy cái. Sau đó ngắt lấy đầu vê vắt sữa. Lúc này bóp càng nhiều chút. Sữa từ một giọt, đã biến thành liền chuỗi nhỏ. Màu trắng của sữa Tưởng Bưu trên quần Âu màu xám hiện lên rõ ràng. Âu, xem ra là tìm đúng phương pháp. Kiều Vũ nói, ông chủ, sữa anh tồn không ít. Càng bóp càng nhiều, sữa chảy ra, Tưởng Bưu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhân tiện nói, toàn bộ bóp sạch sẽ. Được, nhận được khẩu lệnh, Kiều Vũ liền buông tay vắt sữa ra. Cậu đem Tưởng Bưu xem như dê trước đây ở nông trường làm việc cho người bóp sữa. Bàn tay một hồi lại một hồi theo nhũ thịt, liên tục mười mấy qua lại. Sau đó dùng sức đè ép, đầu vê bị bóp cho sữa chảy ra mấy lần, từ lâu đã mở ra tuyến sữa. Sữa toàn bộ chạy tới đầu vê theo lực tác dụng bên ngoài. A, đầu vê truyền đến một luồng cảm giác kỳ lạ. Tưởng Bưu gầm nhẹ cúi đầu xuống. Liền nhìn thấy từ trước ngực mình phun ra cái tia nước nhỏ màu trắng. Hắn, là một người nam nhân, phun sữa, thoải mái, Tưởng Bưu ngửa đầu thở ra một hơi, không khỏi nắm chặt dương vi ti mình sóc lọ tự sướng. Một tay kia sờ sờ bộ phận phụ nữ từ lâu đã dấp dính một mảnh. Bàn tay trên ngực không có ngừng lại, vẫn không ngừng đè ép. Chỉ chốc lát sau, ngực trái lại bị cặp tay tia đè nặn ra một luồng sữa. Lúc này sữa trực tiếp từ nhũ động bắn ra, phun một cái thành dòng thật dài, rơi vào trên quần tây hắn, tạo thành một vệt nước ẩm dài. Có vài giọt thậm chí bởi vì động tác ưỡn ngực của Tưởng phun đến khay trà bằng thủy tinh trong suốt. Đặc biệt rõ ràng, ông chủ, sữa anh phun đến thật xa, Kiều Vũ cười nói. Sau khi phun mấy lần, bên ngực trái sữa đã không còn nhiều. Tưởng Bưu thoải mái đến đầu óc trống rỗng, không ngừng tuốt dương vi ti, trong miệng ngư a, rên gì. Nếu như không phải sợ vướng tay Kiều Vũ vắt sữa, chỉ sợ một cái tay khác của hắn đã trực tiếp hướng về nhục huyệt kia sờ soạng. Kiều Vũ bóp mấy lần, thấy bóp không còn quá nhiều, lại khôi phục như trước kia chảy một hai giọt. Dứt khoát nghiêng đầu đi một cái ngậm đầu về ngực trái Tưởng Bưu. Miệng ngậm một cái, đem toàn bộ nhũ thịt ngậm dùng sức hút lên. A, một hút mạnh này làm Tưởng Bưu thoải mái đến hồn cũng muốn bay ra. Cao giọng rên rỉ lên ôm lấy đầu Kiều Vũ, gắt gao đặt tại ngực. Động tác kia giống tư thế vú nuôi bình thường đút sữa. Nhũ tiêm bị ngậm trong miệng ấm áp ướt át không ngừng liếm láp. Toàn quầng thâm đều bị liếm đến ướt rầm rề, hàm răng khẽ cắn, mạnh mẽ hút mút vào nhũ thịt, tựa hồ phải đem mấy giọt sữa cuối cùng trong lồng ngực toàn bộ hút ra. Sữa mùi vị rất nhạt, cũng có thể là do quá ít, Kiều Vũ căn bản nếm không ra cái vị gì, chỉ cảm giác được vài giọt chất lỏng bị hút đến rơi vào trong miệng. Còn chưa kịp nếm thử mùi vị, liền cùng nước miếng hòa cùng nhau. Bị nuốt vào trong bụng, Kiều Vũ vùi đầu ở trên ngực Tưởng Bưu hút hút liếm liếm nửa ngày. Cuối cùng đem ngực bên trái hút sạch sẽ, cậu còn không quá thỏa mãn, nhưng Tưởng Bưu đã thoải mái đến không xong rồi. Muốn càng nhiều, vội vàng kéo đầu của cậu ấn sang nửa ngực bên phải. Đợi đã, Kiều Vũ dương vi ti đã sớm cứng thành thiết trụ, cậu để Tưởng Bưu đem quần cởi ra, hai người thay đổi vị trí. Cậu ngồi vào trên ghế salon, để Tưởng Bưu ngồi ở trên đùi cậu, đỡ dương vi ti cậu cắm vào cái địa phương ẩm ướt ấm áp kia. Cột sát, đem dương vi ti toàn bộ tiến vào cái nơi ẩm ướt ấm áp trong nhục đạo xong. Cậu thoải mái thở phào một hơi, bóp bóp cái mông Tưởng Bưu, động đậy, ông chủ, Tưởng Bưu dùng tư thế này mục đích không phải thao bướm dâm. Hắn đem ngực phải đưa đến bên miệng Kiều Vũ. Dùng đầu vê phát cứng cọ cọ miệng cậu, nhẫn nại tình dục, trước tiên giúp anh hút sữa. Tao hàng này, vừa nãy không phải còn không cho hút sao? Nếu không phải tưởng Bill này cân nặng so với cậu lớn hơn. Ép ở trên người cậu làm cậu nhấc không nổi chân lên. Nếu không khẳng định liền trực tiếp đẩy hắn áp sát đâm vào bướm. Kiều Vũ thầm mắng một tiếng. Bất đắc dĩ ngậm núm Vũ tưởng Bill đưa đến bên miệng ăn sữa. Nhưng bởi vì bên ngực này không được xoa bóp thúc nhũ qua. Sữa chảy ra thật chậm, tưởng Bill không kịp đợi, thoải mái đến trên không ra trên dưới không ra dưới. Liền buồn bực, tự mình động thủ xoa bóp ngực. Hắn hai tay che lại ngực phải mình, mô phỏng động tác vừa nãy của Kiều Vũ. Một hồi hướng về giữa cản sữa. Chỉ chốc lát sau, cảm giác đầu vê thì có dấu hiệu sữa ra. Hắn một bên hô muốn phun, một bên đem ngực đưa đến miệng Kiều Vũ. Kiều Vũ mới vừa hé miệng, một dòng sữa liền phun vào trong miệng. Lúc này, cậu thưởng thức mùi vị, đúng là mùi sữa thơm. Ông chủ, sữa anh uống rất ngon, lại bóp cho em, cậu dương miệng đợi ở ngực tưởng Bill. Chỉ chốc lát sau, lại một luồng sữa phun vào miệng, sữa như vậy thưa thớt, uống một trận sau. Dương Vi Ti Kiều Vũ cứng đến nỗi không xong rồi. Nhưng tưởng Bill còn không nhớ chuyện nửa người dưới. Cậu không thể nhịn được nữa. Kéo tay tưởng Bill tay. Đem eo ôm về phía mình. Một miệng ngậm ngực hắn. Điên cuồng bắt đầu hút. Hút ra vài giọt sữa. Sau đó quai hàm ực ực nuốt xuống. Âm thanh nuốt xấu hổ truyền tới bên tai. Nương theo mãnh liệt vui vẻ đồng loạt khiến tưởng Bill thoải mái lên trời. Dương Vi Ti âm đo nhục bích không ngừng được kịch liệt co giật lên. Một đạo tinh dịch từ Dương Vi Ti bắn ra, phun ở trên bụng Kiều Vũ. Ha a a a a, tưởng Bill không tự chủ há miệng. Cao giọng rên rỉ lên, trong mắt tất cả đều là mê say. Nước dãi từ bên khóe miệng chảy xuống, theo cổ trượt tới ngực, liền thao đều chưa thao tí nào. Hắn một người đàn ông, đúng là cho hút sữa hút ra cao trào. Kiều Vũ nắm chặt thời cơ, như vậy cắm vào, đem tưởng Bill đẩy ngã ở trên ghế salon, giơ một chân hắn lên, xoay mông lớn thao lên, đồng thời bám thân mút Phú tưởng Bill, xương mờ u ai người va chạm, Dương Vi Ti nhiều lần thâm nhập nhục đạo, đụng vào cung khẩu mấy lần liền đem DM thủy bên trong tồn đọng không ít toàn bộ thao ra. Tính khí đụng vào nhau chỗ DM thủy tung tóe. Đại Dương Vi Ti uy vũ của tưởng Bill cũng thành đồ trang trí. Theo động tác thao vung vẩy khắp nơi tinh dịch chưa bắn hết bay loạn. Trước ngực bị mạnh mẽ hút vài hơi xong, tay liền đưa lên bóp nắm lấy đầu vê bóp làm vài giọt sữa còn sót lại bị ép ra ngoài. Lăn giải rác trên cơ ngực, cả người kịch liệt sữa run run dày dày, tụ tập lại lăn xuống dưới bụng dưới. Sữa cùng tinh dịch hòa lẫn trong một chỗ. Không cách nào nhận biết, chỉ biết là, ngày đó tưởng Bill thoải mái đến Tây Thiên. Từ đây, hắn yêu việc cho con bú. Cách chương.